tục nhân hồi đáng, chương 58, phòng cách ly 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biên học đạo không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết Ôn Tòng Khiêm nói số điện thoại của mình cho cảnh sát 8 phần là muốn mình dùng tiền giải quyết riêng với đối phương. Biên học đạo không muốn Ôn Tòng Khiêm bị giam, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của hắn, tiền trong nhà khẳng định không đủ để giải quyết, lại không muốn rút một số tiền lớn ở ngân hàng trong trường, vì vậy hắn cầm sổ tiết kiệm tìm cơ hội, biên học đạo leo tường ra khỏi trường học. Đến cục công an mới biết lần này Ôn Sư Ca thuộc về tội kết bè phải đánh nhau, trong phòng có một nhóm người, cộng thêm cả người của đối phương tổng cộng có 19 người. Lần này phòng làm việc liên hoan, là vì tổ chức sinh nhật cho người giỏi nhất của phòng làm việc. Mà một đảm trạch nam chỉ biết kỹ thuật sở dĩ đánh nhau như vậy là do Ôn Sư Ca bị đối phương đánh. Ông chủ Ôn bị đánh, cho dù là Vương Văn Khải cũng không thể mặc kệ, cũng phải xắn tay áo lên. Mọi người lại vừa uống rượu, sau đó đánh nhau, đổ máu, muốn cản cũng không được. Hơn nữa những lúc như vậy ra tay sao biết được nặng nhẹ, phía bên phòng làm việc chẳng những không chịu thiệt hơn nữa còn chiếm chút tiện nghi. Cả hai bên đều có vết thương nhẹ, nhưng hiển nhiên đối phương có chút bối cảnh cho nên mọi chuyện có chút phiền phức. Đại đa số người trong phòng làm việc đều cho rằng biên học đạo là anh em của Ôn Sư Ca, chỉ có Vương Văn Khải biết hai người này do hắn giới thiệu mà biết. Hơn nữa Vương Văn Khải và Vương Đức Lượng luôn có liên lạc điện thoại, biết Đại học Đông Sâm đã đóng cửa trường, lúc này biên học đạo có thể xuất hiện ở cục công an, hẳn đoán biên học đạo có quan hệ không đơn giản ở trong trường. Biên học đạo tốn thời gian 2 ngày, bỏ ra 17 vạn mới lĩnh được người từ cục công an ra ngoài. Thấy khi sắc Ôn Sư Ca không tốt, biên học đạo không nói gì, dẫn mấy người đi ăn một bữa ngon, sau đó đi tắm giặt cho tốt, nói cùng Ôn Sư Ca mấy câu sau đó cùng xe về trường. Nhắc tới chuyện lần này không phải là biên học đạo không có chút thu hoạch gì. Cảnh sát Hồng đã hơn 30 tuổi, trên có người già dưới có trẻ con, chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Với cách dùng tiền của biên học đạo ở cục công an, hai người coi như làm quen nhau, lưu số điện thoại của nhau, coi như là làm quen bước đầu. Biên học đạo chuẩn bị biến cảnh sát Hồng thành đồng bạn đầu tiên mặc quần áo cảnh sát của mình. Bất luận quyền thế địa vị của cảnh sát Hồng như nào, dù sao cũng là người trong đội ngũ, có hẳn có thể quen biết nhiều cảnh sát hơn, sau này nếu có chuyện cũng dễ dàng giải quyết, không đến mức muốn đưa tiền cũng không tìm được ai. Biên học đạo cố ý chờ cho trời tối mới vượt rào vào trường, nhưng số hẳn tương đối xui xẻo, vừa hạ xuống đã bị đội tuần tra lưu động trong trường bắt được. Sau đó thầy giáo dẫn hắn tới khu bảo vệ, hỏi rõ khoa viện khóa tên, hung hăng hù dọa mấy câu, nói nhất định sẽ xử lý nghiêm túc hẳn. Sau đó biên học đạo được dẫn tới phòng cách ly của trường. Phòng cách ly là khu ký túc xá cũ 6 tầng ở phía đông bắc của trường. Dưới ánh đèn chiếu rọi có thể thấy hai đường cảnh giới ngoài khu cách ly, giữa hai đường cảnh giới có một đường cách ly màu trắng. Cảnh giới bên ngoài là 4 bảo vệ thay phiên canh gác có thể tùy ý đi lại trong trường. Cảnh giới bên trong có 2 trạm giác cố định, hai người này thay nhau giám sát và cách ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo áp tải biên học đạo nói cho hắn biết do hắn tự tiện ra khỏi trường, không thể xác định là có lây bệnh hay không, theo quy định thì phải cách ly quan sát một thời gian ngắn. Biên học đạo biết trường học lúc này là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nói gì cũng không được, vì vậy hắn đàng hoàng tiến vào phòng cách ly. Trường học nhốt biên học đạo ở phòng 405, cả phòng chỉ có mình hắn. Biên học đạo cảm thấy đây không phải là cách ly mà là bế quan. Trường học nói là cách ly, đơn giản chỉ là phát nhiệt kế cho biên học đạo để hẳn đo và ghi chép nhiệt độ thân thể. Lần này ra trường rất vội, tổn 2 ngày, 2 cục hết, 1 cục còn lại chỉ còn 1 vạch. Pin dùng trên người 1 cục đã dùng N lúc vừa đóng cửa trường, có học sinh vừa ra ngoài sau đó trở lại cũng không có việc gì, không ngờ nhà trường đột nhiên lại gia tăng cường độ tuần tra. Trở lại bị bắt nằm ngoài dữ liệu của biên học đạo. Trong phòng cách ly, dùng vạch pin cuối cùng, biên học đạo gọi điện cho Lý Dụ, nói tình hình của mình cho Lý Dụ, bảo Lý Dụ tìm biện pháp mang sạc điện thoại vào cho hắn. Biên học đạo nói cho Lý Dụ để hắn và Trần Kiến mang tùng rễ bản lam trong nhà cho lãnh đạo học viện, giảng viên cùng chút, để bọn họ có thứ đi còn nữa, nhất định phải nói với lãnh đạo học là biên học đạo rời khỏi trường chính là để kiếm lấy số rễ bản lam này, tranh thủ số rễ bản lam đó để tránh bị xử phạt. Viện y biểu 8 CO vấn, hơn nữa lãnh đạo học viện đưa nhiều một số còn lại chia cho bạn trong lớp cùng những phòng người quen. Bị giam cũng không có gì, cắt đứt liên lạc với người nhà cùng bên ngoài khiến biên học đạo lo lắng nhất. Lúc trước xảy ra chuyện sinh viên bị cách ly dùng điện thoại cầu viện bên ngoài, kết quả mang lại rất nhiều áp lực không cần thiết cho nhà trường. Vì vậy ở chỗ bảo vệ, khi biên học đạo yêu cầu để người khác đưa sạc điện thoại vào, bảo vệ không để hắn đợi mà dẫn hắn lại phòng cách ly, bảo hắn chút nữa sẽ mang sạc tới cho. qua 2 ngày, sạc điện thoại vẫn không được đưa vào. Trước khi đi vào, thầy giáo đã nói cùng hẳn trong tòa nhà này không thuần túy là những sinh viên tự ý ra ngoài như biên học đạo, còn có cả các sinh viên năm 4 đi tham gia phỏng vấn tuyển dụng thực tập từ khắp nơi trở về. Hơn nữa trong tòa nhà còn có hơn 10 người từ Bắc Kinh, Quảng Đông trở lại. Biên học đạo có chút lo lắng, từ chỗ khác trở về còn đỡ, từ Quảng Đông, Bắc Kinh trở về thì không quá an toàn. Tuy nói dựa theo trí nhớ kiếp trước tỉnh Bắc Giang không có ai bị chết do dịch sáp, nhưng từ chuyện bạn trai của Từ Thượng Tú, ai dám đảm bảo chuyện này cũng không thay đổi gì. Biên học đạo giống như tiến vào một tòa nhà cô độc đầy hung hiểm, chỉ có thể hoạt động trong căn phòng nhỏ, không dám dễ dàng đi lại. 2 ngày cách ly đầu có vẻ như khá dài, nhưng không phải là không có gia vị. Sát vách với biên học đạo là một nam sinh đại học năm 4, cách vách tiếp là bạn gái của hẳn. Hai người cùng nhau thực tập ở một xí nghiệp ở Hàng Châu, khi thực tập kết thúc đã ký kết hợp đồng làm việc chờ sau khi về trường bảo vệ đồ án, cầm chứng nghiệp sau đó sẽ được đi làm. Nhận tốt không ngờ tới sau khi về trường lại gặp chuyện như này. Hai người bọn họ vốn đã lên vào trường, nhưng bị người báo tin, sau đó bị nhốt vào đây. Những người trong tòa nhà không dám qua phòng lẫn nhau nhưng bọn họ không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sắp tốt nghiệp công việc cũng xong xuôi, hơn nữa cùng một đơn vị, không bao lâu sau cũng sẽ thành gia đình. Có khi lúc giữa trưa, có khi lúc xế chiều, có lúc vào sáng sớm, nhiều nhất là lúc tới, cách vách biên học đạo sẽ truyền tới tiếng giường kêu kẽo kẹt, nữ rên tỉ tiếng con trai gầm. Tiếng phụ ngày thứ 3, biên học đạo ngồi đếm số lần tiếng rên rỉ, từ sáng tới tối 2 người làm 4 lần. Tiếng nữ sinh rên rỉ buổi sáng là cố gắng nhịn, buổi trưa thành cao vút, buổi rõ, buổi tối thì hết sức. Biên học đạo lo lắng cứ theo đà này đợi kỳ cách ly chiều to 14 ngày kết thúc, 2 người hoặc là vui chơi ra sản phẩm, hoặc là tai nạn chết người. Đặt điện thoại xuống, cầm sạc điện thoại của biên học đạo, Lý Dụ tới nhà cách ly nhưng bị ngăn lại từ xa. Lý Dụ xin lực lượng bảo vệ mang sạc tới phòng 405, thậm chí đưa 500 đồng trong túi quần đưa cho bảo vệ nói với hẳn, cho dù cậu cho tôi 2 tháng tiền lương tôi cũng không cho cậu tiến vào cách ly. Khu Lý Dụ và Trần Kiến Sách dễ bản Lam tặng được 2 ngày, nhận được tin tức sinh viên thẻ xanh Lam muốn vào nhà cách ly là chuyện không thể nào. 2 người bọn họ nghe nói nhân ở nhà cách ly có tính lưu động rất lớn, trường học nghĩ không ít biện pháp, bất thời hay cán bộ sinh viên cũng không được đi, cho dù đi chưa đầy 2 đổi tốt khác. Viên làm ngày cũng có luận là nhân viên tạm sẽ kiếm định xin làm tình nguyện viên đi cách ly để vào cùng biên học đạo, nhưng Trần Kiến nói cho hắn biết nếu không phải cán bộ sinh viên, cho dù muốn nhà trường cũng không Lý Dụ vốn đồng ý cho hẳn làm. Hơn nữa biên học đạo nhiều nhất bị cách ly nửa tháng sau sẽ được đi ra, nhưng người chủ động xin đi, trừ phi có tình huống gì đột ngột phát sinh nếu không phải kiên trì tới lúc kết thúc đóng cửa trường. Lý Dụ hết cách xoay sở, lúc này thiện nhiên tìm hẳn. Thiên Thiếu Các.com, 1000 cuốn sách mở ra 1000 câu chuyện, cách chương.